Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1255. Đệ 1255 chương dị năng tổ nhiệm vụ. Vậy các ngươi yêu cầu ta làm cái gì? Ninh Hoan Tâm nhìn Ngô Xuyên. Nếu hắn là lần này hành động tiểu tổ trưởng, như vậy hết thảy đều hẳn là hắn định đoạt. Chúng ta chỉ là yêu cầu một ít huyền môn người trong phối hợp. Ở chúng ta bắt giữ đến kia chỉ quỷ hút máu hơi thở sau, khả năng yêu cầu các ngươi người bố trí một ít huyền môn trận pháp, đem hắn vây ở trận pháp để chúng ta bắt giữ. Ngô Xuyên ngữ khí như cũ rất thấp trầm. Nói tới đây thời điểm, hắn theo bản năng nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Thực hiển nhiên, Ninh Hoan Tâm quá tuổi trẻ, hơn nữa nhìn hoàn toàn không giống như là cái loại này thực đáng tin cậy đồng đội. Ngô Xuyên rất là hoài nghi Ninh Hoan Tâm năng lực. Này đó, ngươi có thể làm được sao? Hắn hỏi một câu, ánh mắt hoài nghi, nghe được Ngô Xuyên hỏi chuyện. Ninh Hoan Tâm nhăn mày, cái này, trận pháp phương diện, ta không phải rất quen thuộc. Ninh Hoan Tâm nhưng thật ra không có chần chờ, nàng chỉ là ăn ngay nói thật, đối với trận pháp phương diện này, nàng thật sự không quá am hiểu. Ta liền nói, án treo ba chỗ người không đáng tin. Một bên Lâm Húc Dương nhân cơ hội ở một bên cười nhạo lên. Hải Tú không nói gì, chỉ là nghi hoặc nhìn Ninh Hoan Tâm. Money, kỳ thật nàng chỉ là cảm thấy tò mò. Ninh Hoan Tâm như vậy tuổi trẻ, còn như vậy có giá trị con người cùng thân phận, nàng như thế nào sẽ là án treo ba chỗ người đâu? Thật là thần kỳ. Nghe được Lâm Húc Dương nói, một bên Ninh Hoan Tâm không có giải thích, càng không có cãi lại, chỉ là nhàn nhạt đứng ở một bên chờ Ngô Xuyên phản ứng. Lúc này, Ngô Xuyên nhìn Lâm Húc Dương liếc mắt một cái, ánh mắt kia mang theo một ít cảnh cáo. Liền tính cùng án treo ba chỗ có khoảng cách, cũng không cần biểu hiện như vậy rõ ràng đi. Cảm giác được Ngô Xuyên trong ánh mắt hàm nghĩa, Lâm Húc Dương lập tức cúi đầu, sửa sang lại một chút chính mình mũ. Lúc sau liền yên lặng đứng ở một bên đương nổi lên một cái quần chúng. Ninh tiểu thư, đúng không? Nếu ngươi đối với trận pháp không nghiên cứu nói, các ngươi án treo ba chỗ những người khác đâu? Ở Yến Kinh, sẽ không chỉ có ngươi một cái đi. Ân, còn có một cái đồng sự. Bất quá hắn vẫn luôn đang bế quan, đến nay còn không có ra tới. Ninh Hoan Tâm nháy mắt to vẻ mặt chân thành nhìn Ngô Xuyên. Nàng chỉ là ở trần thuật sự thật, ăn ngay nói thật mà thôi. Yến Kinh ba chỗ người, theo Ninh Hoan Tâm biết, chỉ có nàng cùng Giản Vân Dịch. Đương nhiên cũng có thể còn có người khác, chỉ là Ninh Hoan Tâm không quen biết, càng không rõ ràng lắm. Mà đi nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Ngô Xuyên ánh mắt trầm xuống, hắn đột nhiên thật sâu mà nhìn Ninh Hoan Tâm, ngữ khí càng thêm trầm thấp lên. Như vậy, Ninh tiểu thư ở Yến Kinh hẳn là còn có thể tìm được quen thuộc trận pháp bằng hữu đi. Thật ngượng ngùng, ta bằng hữu rất ít, hơn nữa đều là giới giải trí tiểu minh tinh mà thôi. Ninh Hoan Tâm nhìn Ngô Xuyên trả lời thời điểm như cũ vẫn duy trì vẻ mặt mỉm cười. Nàng mới không nghĩ đi quản dị năng tổ sự tình, bọn họ nguyện ý như thế nào lăn lộn tùy tiện. Nếu như vậy, Ngô Xuyên vừa định muốn nói gì, một bên Hải Tú đột nhiên nhảy dựng lên. Không đúng rồi, ta xem qua báo chí đưa tin, ta nhớ rõ Ninh Hoan Tâm ngươi là Cố gia người a. Cố gia chính là Yến Kinh đệ nhất đuổi ma thế gia. Chẳng lẽ liền cái trận pháp sư đều không có sao? Hải Tú biết đến nhưng thật ra không ít. Nghe được Hải Tú nói, Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, Nếu Hải Tú tỷ tỷ biết ta là Cố Giao người, không biết ngươi có hay không nghe nói qua năm trước, cuối năm Huyền Môn tân nhân đại tái. Lúc ấy các đại gia tộc đều gặp tới rồi bất đồng trình độ nhân viên thiệt hại. Mỗi cái gia tộc đều tra ra phản đồ. Chúng ta Cố Gia cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, nhà của chúng ta tình huống càng là nghiêm trọng. Liền ta tiểu cựu cựu đều mất tích. Đến bây giờ đều miểu vô tin tức. Vì chuyện này, ta ông ngoại đều bị bệnh. Ta đại ca cũng đang bế quan. Gia tộc những cái đó có bản lĩnh người đều đi ra ngoài tìm kiếm ta tiểu cựu cựu manh mối. Hiện tại gia tộc dư lại đều là lão nhược bệnh tàn. Muốn bố trí quá lợi hại trận pháp, chỉ sợ thật sự không được. Ninh Hoan tâm nói điều điều là nói. Không chút nào chột dạ. Hết chương.